Áp bá, chương 155, chơi cờ không gặp đối thủ. Góc truyện audio.com. Trong vườn rau nhỏ phía sau núi công viên, lão thái thái tóc trắng xóa khom lưng trong nhà kính nhỏ thụ phấn hoa cho cà chua. Động tác của bà như hòa, cẩn thận cán quốc đúc bằng tinh thiết dựng không xa bên cạnh bà, thật sự thật giống một vị lão nhân hiền lành quan tâm người yêu của mình. Bà lão qua tuổi 90 chậm rãi duỗi eo lưng một cái, nhìn người trung niên bên ngoài nhà kính đi tới đi lui tay chân hết sức luống cuống, cười ra chiều hiểu ý, người trung niên này gọi là Hoắc Anh Cách, con trai của bà phái tới bảo vệ mình. Chỉ là tên tiểu tử này hôm nay dường như tinh thần không tập trung. Ừ, đúng vậy, trong mắt bà lão Hoắc Anh Cách và Cường Tử đều là tên tiểu tử giống nhau. Bà lão xoay eo mấy cái, sau đó thuận tay cầm lên cán cuốn kia ra khỏi nhà kính. Có chuyện gì nói đi. Khuôn mặt bà lão hiền lành lại khó nén một loại uy nghi khiến cho người ta sùng bái. Hoắc Anh Cách xoay người chào hỏi với bà lão, sau khi đứng thẳng người lên xoa đôi bàn tay. Làm như là sửa soạn tìm từ nhưng chưa biết mở miệng như thế nào. Y ở trong xã hội đen Đông Bắc có uy doanh hiền hách, đối mặt hung hiểm chưa lần nào sợ qua. Đối mặt với bà lão này thật giống như một đứa bé chưa lớn. Nhìn bộ dạng lo âu của y, bà lão cười nói. Chuyện gì còn có thể khó nói thành lời như vậy? Có phải là tiểu mộ lại làm khó anh phải không? Không phải, chỉ là, vương gia bảo tôi báo cho bà biết, ông ta đã trở lại. Bà lão ngơ ngác một chút, lông mày siết chặt hỏi. Ai, Mạc Địch, Bùi Đông Lai cùng Hoắc Anh Cách được xưng là hai đại hộ pháp thuộc hạ của Hách Liên Xuân Mộ, thời khắc này có chút không yên. Bởi vì thời gian đi theo Hách Liên Xuân Mộ khá lâu, y nhiều ít biết được một chút việc liên quan đến Mạc Địch này. Vẫn còn nhớ rõ thời điểm bắt đầu cuộc đại chiến trước đây 10 năm, Hách Liên Xuân Mộ như ngồi trên bàn trông, lúc ấy Hách Liên Xuân Mộ đã có gốc rễ sâu dày ở Đông Bắc, không ngờ muốn rút lui khỏi ba tỉnh Đông Bắc để tránh mũi nhọn này. Y lúc ấy còn chưa lọt vào mắt xanh của vương gia Hách Liên Xuân Mộ, rất nhiều việc quan trọng bên trong biết nhưng không được cặn kẽ lắm. Chỉ nhớ mang máng Hách Liên vương gia đích thân đưa thiếp mời, mời một mình Mạc Địch gặp mặt. Về sau nghe nói Mạc Địch thật sự đơn đao đi gặp một mình ở Trích Tiên Lâu nói chuyện với Hách Liên Xuân Mộ 2 giờ. Y cũng không biết lúc trước Hách Liên Xuân Mộ dùng thủ đoạn gì khiến cho Mạc Địch cam lòng rời khỏi ba tỉnh Đông Bắc, về sau có nghe nói qua loáng thoáng Mạc Địch quay về trở thành một người khác hoàn toàn. Mặc kệ nói thế nào, y là nhân vật đã trải qua thời kỳ thất hùng. Hoặc ít hoặc nhiều biết rõ Mạc Địch 10 năm trước đây là nhân vật kinh thế hãi tục như thế nào, mặc dù là sau này y trở thành tâm phúc của Hách Liên Xuân Mộ theo bên cạnh vương gia gặp Trác Thanh Chiến như mặt trời giữa trưa, bây giờ ở phía Bắc y cũng không cách nào nâng Trác Thanh Chiến và Mạc Địch lên cùng một tầng lớp để mà đối đãi. Dù sao Trác Thanh Chiến đến phương Bắc, Hách Liên vương gia chỉ chẳng qua tình dụng ý giả nói để cho một người cho dù tỉnh táo cũng không có hành động đáp trả. Mà Mạc Địch ngược lại bức ông ta ngay cả ba tỉnh phía Đông cũng muốn bỏ. Bà lão nghe thấy cái tên này không khỏi ngơ ngẩn một chút, tay nắm cán quốc kìm không được có chút run rẩy nhè nhẹ. Thần tình bà ngốc trệ sau một lát lập tức khôi phục bình thường, cười tự giễu nói. Đến thật tốt, Hách Liên gia thiếu nợ hắn, cũng nên trả lại cho người ta. Đến thế nào, góc truyện audio.com. Bà lão hỏi, còn có hai người khác cùng đến, thấp bằng nhau. Hắn, Hoắc Anh Cách dừng lại một chút tiếp tục nói. Hắn hình như rất chán nản, què một chân. Không còn một chút gì phong thái 10 năm trước, giống như cũng không còn hùng tâm tráng trí của 10 năm trước đây. Bà lão hừ một tiếng nói, anh biết cái gì, việc hắn làm cho dù thêm 10 tên Hách Liên Xuân Mộ cũng so không được. Què cái chân có thể như thế nào, theo đó bộ dạng vẫn tự tin, vẫy vùng khắp trốn. Bà lão rõ ràng hết sức xúc động, ngực phập phồng nhẹ nhàng. Hoắc Anh Cách khom người lên tiếng, không ngờ được địa vị Mạc Địch ở trong lòng bà lão rõ ràng cao đến như vậy. Bỏ đi, hôm nay tâm trạng không tốt, trở về đi. Bà lão phất tay, mang theo cán quốc đi ra về hướng cửa nhà kính. Hoắc Anh Cách vội vàng từ đằng sau đuổi kịp dè dặt nói. Bà không có ý định xem thử hắn. Bước chân lão nhân dừng lại hừ lặng một tiếng hỏi. Hách Liên Xuân Mộ đã sai anh đến hỏi ta phải không? Câu nói này dọa Hoắc Anh Cách hoảng sợ nhảy dựng, trên người không tự chủ được nổi lên một tầng da gà. Không phải, là tôi lắm mồm, Hoắc Anh Cách nói, hừ, bà lão hừ lạnh một tiếng nói, Mạc Địch không phải đến tranh địa bàn cùng Hách Liên Xuân Mộ hắn, bằng không 10 năm trước đây cũng không đến lượt Hách Liên Xuân Mộ hắn có thể đứng vững được đôi chân ba tỉnh Đông Bắc này. Người ta vừa đến thì phái một số tên tôm tép nhỏ bé đi giám thị, đừng nói rơi xuống tiểu thừa cũng mất đi người của Hách Liên gia. Đi nói cho ông chủ của anh biết, đừng chạy đến nơi này của ta thử thăm dò cái gì. Việc trên giang hồ ta đã không sức lực để quản, có rảnh xoay qua xoay lại trong vườn rau vui vẻ thanh nhàn.

Mạc Địch quát hỏi, Cường Tử buông tay ra cao giọng hỏi, Chu Thúc mấy giờ rồi? Chu Bách nhấc từ trên trà cây ngồi xem, Quỳ Hoa bảo điểm, à không, xem, Cửu Âm chân kinh, nhưng thật ra là, Chi Âm, giơ tay lên nhìn nói, 6 giờ 10 phút, Cường Tử cười khúc khích nói, tan trường rồi, tiếp tục, Mạc Địch chừng mắt liếc hắn một cái lập tức đi một nước cờ. Chiếu tướng, con thỏ chết thiệt anh còn non vô cùng, ta ngồi mệt đi vài vòng đi, tự anh nghĩ cách phá thế nào đi. Nói xong Mạc Địch đứng lên, cả nhắc một chân đến bên dưới gốc đại thụ Chu Bách Đức ngồi kia. Bách Đức, hai ta lên phố đi dạo được không? Chu Bách Đức từ trên cây nhảy xuống, gãi đầu hỏi. Lên phố làm cái gì? Mạc Địch cười hề hề thần bí. Trên phố lúc này gái đẹp đang nhiều, rất nhiều năm chưa nhìn qua vẻ là lướt của con gái Đông Bắc rồi. Theo ta lên phố dưỡng mắt đi. Hà, được lắm, Chu Bách Tước liên tục gật đầu bảo tốt, hai người cộng lại đã đột phá đại thúc trung niên 70 tuổi, thế mà kề vai sát cánh như thế rời khỏi biệt thự cùng nhau đi bộ về phía nội thành. Hai người vừa đi không bao lâu, Hoắc Anh Cách lái chiếc Ferrari của y dừng ở cửa ra vào Húc Nhật nhất phẩm. Y đi vào cửa chính liếc mắt đã thấy Cường Tử ngồi ở trên ghế đá chăm chú nhìn bàn cờ suy nghĩ rất lâu, không thể nhận ra bao nhiêu phần của thiếu niên đó. Y cho rằng Cường Tử đang nghiên cứu sách dạy đánh cờ, đây là việc cao nhân đắc đạo mới làm. Cường Tử trong miệng lầm bầm lầu bầu, dường như đang cân nhắc cái gì. Thằng què chết tiệt khi dễ người ta, chủ ông ra khỏi cửa đụng phải ngực gái đẹp để cho người ta tát một cái thật đau. Cách chương.